Dương Phàm khi chọn người, nhất định phải tranh đoạt. Dương Phàm cười nói, Chủ tịch Hạ cũng rất coi trọng vấn đề này, nhiều lần tìm tôi bàn bạc riêng. Gocchuyenaudio.com Về chuyện này, ngoài ra tôi đã hỏi ý kiến của Phó Bí Thư Tô, trước mắt còn chưa xác định là ai. Chuyện này có lẽ trước Tết sẽ có quyết định, bây giờ muốn gấp cũng không được, nhưng thật ra chuyện thăng một ghế trong thường ủy thì tháng này là có kết quả. Bây giờ ứng cử viên chủ yếu là anh và Khổng Thắng Đông. Lời này của Dương Phàm coi như đã nói rõ, ý chính là anh đừng có che che giấu giấu, nói rõ ý mình ra đi. Biện Vĩ Cường do dự một chút, có chút xấu hổ nói. Khi còn ở xã Liên Hoa, Khổng Thắng Đông làm cũng được, các chỉ tiêu đều đứng hàng đầu trong toàn huyện. Xã Hắc Câu của tôi kém hơn nhiều, cố lắm mới ở mức trung bình. Dương Phàm hiểu rõ, Biện Vĩ Cường không phải không nghĩ, mà là nói rõ khó khăn. Chuyện này Dương Phàm tuyệt đối không nhân nhượng, có nhiều người ủng hộ trong hội nghị thường ủy, ý nghĩa sẽ khác hẳn. Mặc dù Dương Phàm cũng rất coi trọng năng lực của Khổng Thắng Đông, nhưng người này đã hoàn toàn ngã về phía Hồng Thành Cương, hơn nữa hắn cũng là do Hồng Thành Cương đề bạt. Dương Phàm đương nhiên không thể cho hắn tiến vào thường ủy. Chuyện này phải từ tất cả các mặt mà quan sát, sau khi anh nhận chức phó chủ tịch các công việc do mình quản lý đều đạt được kết quả tốt. Điểm này không ai có thể chối bỏ. Nhất là gần đây Cục Du lịch Huyền Lăng đã chính thức lập một điểm du lịch ở xã Thỏ Lĩnh. Đây là bước đột phá quan trọng trong ngành du lịch đã trì trệ nhiều năm qua ở huyện ta. Dương Phàm nói như vậy là bởi vì Biện Vĩ Cường quản lý ngành du lịch, đây chính là đội mũ cho hắn. Biện Vĩ Cường cảm kích gật đầu nhỏ giọng nói, cảm ơn Phó Bí Thư Dương tin tưởng, cảm ơn lãnh đạo huyện tin tưởng. Dương Phàm không biểu hiện gì, cười nói, ngày mai anh lên tỉnh thành một chuyến tìm Bí Thư tỉnh đoàn Lưu Thanh. Tỉnh đoàn có một công trình hy vọng, muốn xây dựng một trường tiểu học ở vùng núi trong tỉnh. Anh chạy quanh một chút nắm lấy việc này, đó chính là công lớn. Máu trong người Biện Vĩ Cường như sôi lên, trong lòng không biết nên nói gì mới thể hiện sự cảm kích của mình. Bề ngoài Dương Phàm đang nói công việc nhưng trên thực tế nhất định đã sớm bố trí từ trước. Biện Vĩ Cường chỉ cần đi là xong chuyện, hoàn thành việc này lại có một thành tích rất lớn, sẽ có lợi thế khi tranh đoạt chức phó chủ tịch thường trực cả ghế thường ủy nữa. Bữa tối được bố trí dưới giàn nho, thực ra ăn thế nào Biện Vĩ Cường không cảm thấy. Tiễn Dương Phàm rời đi, Dư Phượng Hà vội vàng thu dọn chén bát. Biện Vĩ Cường không giúp như bình thường mà vội vàng chạy vào phòng làm việc. Đám nhỏ đã ngủ, dọn chén bát xong, Dư Phượng Hà vào thấy Biện Vĩ Cường đang ngồi đó hút thuốc liền đi đến nhỏ giọng nói. Anh sao thế, Cách Trương,